500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Bồ Câu Trắng Kỵ Sĩ. Chu Du tuy rằng đem sự tình đều ném cho Quách Trấn Vũ, thế nhưng Quách Biệt vẫn là vừa có việc liền tìm hắn. Chu đại ca, chúng ta thương lượng một chút, quyết định có bao nhiêu liền bán bao nhiêu. Năm nay chỉ chừa số ít dê nuôi. Chu Du đối dê sự tình không hiểu. Dò hỏi, đều bán. Phía ta bên này khẳng định mua không nổi đi. Nhiều như vậy dê, mà đô người có tiền nhiều hơn nữa cũng không thể mỗi ngày ăn thịt dê đi. Lại nói ta cũng không bao nhiêu tiền. Chu Du đúng là rất nghèo rồi. Chỉ có thể chờ đợi tháng sau bảo an cùng A Tất tiền lương tới sổ. Quách Biệt giải thích nói. Đoàn người đều nhìn thấy tao bao trong cửa hàng tiền đặt cọc rồi. Năm nay chúng ta bên này hạ mấy trận mưa rào. Tuy rằng cỏ khô nhiều hơn một chút, nhưng mọi người đều cảm thấy năm nay khí hậu dị thường. Dê lưu nhiều sẽ gặp sự cố. Sở dĩ đoàn người đều lấy ra tiền tập hợp tiền xe. Chúng ta bên này gia công một ít bán được chỗ khác. Mà đô bên kia sống dê gia công phí chúng ta cũng trước cho ngươi đánh tới. Chu Du gãi gãi đầu. Phía ta bên này không vội vã. Cũng không biết vậy ai là làm sao liên hệ. Ngược lại lò mổ đồng ý quá mấy tháng lấy thêm tiền. Thật giống là một điểm đều không vội vã đi. Hắn cũng là rất nghi hoặc a. Không biết cái kia Quách Trấn Vũ là làm sao nói chuyện. Bình thường đều nếu là tiền đặt cọc cho đủ mới sẽ tiếp việc. Thế nhưng cái này lò mổ cũng không biết sao như vậy tín nhiệm bọn họ. Thu rồi 10 vạn khối tiền đặt cọc liền bắt đầu sắp xếp sống rồi. Trên thực tế đây là một bút rất lớn đơn đặt hàng. Công xưởng bên kia là có kiếm rồi. Hơn nữa cũng rất yêu thích tiếp loại này chính phủ đại đơn đặt hàng giữ gìn mối quan hệ. Như là giết dê phí dụng. Còn có da dê Haggis loại hình sản phẩm phụ gia công tiêu thụ. Đều là Quách Trấn Vũ liên hệ mỗi cái nhà máy hỗ trợ. Quách Biệt đối những chuyện này rất rõ ràng. Nhìn thấy Chu Du có thể đem những chuyện này đều giải quyết tốt. Liền cao hứng phi thường. Xe thứ nhất dê đã phát ra ngoài rồi. Hiện tại mọi người đều ở Đặc Mộc Nhĩ Đại Thúc nhà phụ cận an lồng sắt. Mọi người đều đem dê chở tới đây bên này. Ngày hôm nay lại trang 3 xe phát ra ngoài rồi. Chu Du cảm giác cái kia gọi Đặc Mộc Nhĩ Đại Thúc một nhà. Hiện tại đại khái là toàn bộ hành trình bị chăm sóc đi. Cũng không biết điện thoại di động của người ta có còn hay không quyền tự chủ. Nghĩ đến đây, Chu Du liền cảm giác hơi hơi ung dung rất nhiều. Các ngươi hiện đang bán ra bao nhiêu cân a? Chu Du thuận miệng hỏi một hồi. Quách Biệt đối con số rất mẫn cảm. Đối mọi người sự tình cũng rất để bụng. Nói chuẩn xác nói, ta mấy phút trước nhìn một chút, đã bán đi 52,000 cân. Có mấy cái là khách hàng lớn, còn lại đều là mấy cân, ít nhất là một cân. Chu Du rất giật mình. Làm sao sẽ nhiều người như vậy a? Năm nay là dê năm sao? Quách Biệt cười nói, đều là Chu đại ca công lao của ngươi. Có mấy cái đơn đặt hàng lớn gộp lại chính là hơn 1 vạn cân rồi. Hơn nữa, rất nhiều người đều là nhìn Chu đại ca ngươi video mới liên hệ chúng ta. Chu Du cảm thấy không chuyện của chính mình. Nhân gia đồng ý mua thịt dê nhưng không phải là nhìn mặt của hắn. Điểm ấy nắm chắc, Chu Du vẫn rất có. Tuy rằng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá chờ thịt dê lại đây ta liền cùng mọi người cùng nhau giúp các ngươi đưa đến khách hàng nơi. Đó đi, Chu Du nói xong cũng hối hận rồi. Quên đi, chính mình vẫn là đừng đi rồi. Vạn nhất có người bởi vì chính mình cho cửa hàng đánh kém bình. Vậy thì không tốt rồi. Xem mặt mua đồ nữ nhân. Chu Du không đắc tội được. Sợ sợ rồi. Quách Biệt rất cảm kích nói rằng. Cảm tạ Chu đại ca. Mọi người đều rất cảm kích ngươi. Chu Du không thèm để ý nói rằng. Không có chuyện gì. Làm điểm đủ khả năng sự tình mà thôi. Các ngươi bên kia không ai gây phiền phức cho các ngươi chứ. Quách Biệt nói rằng. Không có. Có người hỏi chúng ta từ nơi nào tìm tới nguồn tiêu thụ. Ta không nói cho bọn họ biết. Chu Du rất không đáng kể. Cáo không nói cho. Đối phương đều có thể biết đi. trừ phi Quách Biệt bên người kia mang nhà mang người một đám người đều là loại kia có thể bảo thủ. Bí mật người, biết cũng không liên quan. Chu Du lại không phải ai đều sẽ giúp. Trước đây dân chăn nuôi dê đều là một cân mười mấy đồng tiền bán cho lò mổ. Còn lại nên cái gì đều không quản rồi. Mà năm nay lò mổ bên kia đè ép giá cả. Những mục dân cũng chỉ có thể cùng Quách Biệt đồng thời tìm những khác lối thoát rồi. Hiện tại trực tiếp bán cho Ma Đô bên này. Tự nhiên kiếm được liền so với trước đây nhiều hơn một chút. Hơn nữa bớt lo bớt việc. Nơi chăn nuôi cũng có chuyên môn lò mổ. Bản địa xí nghiệp lớn liền liên hệ Quách Biệt. Đồng ý thu mua. Nhưng này chủ yếu là không nghĩ làm ra chuyện lớn. Nhìn ở phía trên người trên mặt cho những kia dân chăn nuôi một miếng cơm ăn. Hiện tại những mục dân chính mình tìm tới nguồn tiêu thụ. Đừng động xí nghiệp lớn có cao hứng hay không. Ngược lại địa phương chính phủ là cao hứng. Quách Biệt nói rằng, ta đem sự tình đều hỏi rất rõ ràng. Lần này nơi này kỳ đến rồi 5 cái kiểm dịch viên. Giúp chúng ta đem thịt dê làm tốt rồi. Hơn nữa còn tìm chúng ta chiếu tướng. Bên này năm ngoái toàn kỳ ra chuồng 33 vạn con súc. Sinh, năm nay chỉ là nơi này liền hơn 3 vạn đầu rồi. Quách Biệt cao hứng phi thường. Hơn nữa hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Đã khắp mọi mặt hiểu rõ đến cần muốn cái gì thủ tục rồi. Duy nhất không tìm được chính là nguồn tiêu thụ. Còn lại các loại thủ tục hắn cùng địa phương dân chăn nuôi đều rất rõ ràng. Chu Du Hiếu kỳ nói rằng. Kia cho Ma Đô bên ngoài khách hàng phát thịt dê. Đều là từ các ngươi bên kia trực tiếp phát chứ. Quách Biệt gật đầu nói. Đúng. Đại gia hỏa đều đang bận rộn chuyện này. Chu Du hỏi dò nói rằng. Nhưng hiện tại mới bán đi 50.000 cân. Gần như là. Chấm ngoặc kép. Quách Biệt nói rằng. Đại khái là 1.000 con dê. Chu Du tính toán một chốc. 1.000 cùng 50.000. Đây là một cái dê mới 50 cân thịt. Nha. Mua thịt dê khẳng định là không mang theo nước. Dựa theo hiện tại một cân thịt dê 27 tính. Một cái dê cũng phải 1.300-400 đồng tiền rồi. Bất quá ở Thảo Nguyên bên kia nhất định sẽ tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Chu Du Hiếu kỳ dò hỏi. Những khác ta cũng không hiểu. Liền hỏi một chút. Dựa theo hiện ở cái giá này còn có phía sau ra ra công phí cùng lung ta lung tung tiền. Còn có đến kiếm sao? Quách Biệt cấp tốc nói rằng. Có. Một đầu dê muốn so với năm rồi nhiều kiếm hơn 200 đồng tiền. Bán càng nhiều liền kiếm càng nhiều. Chu Du này liền yên tâm rồi. Bất quá vẫn là rất lo lắng nói rằng. Nhưng là chúng ta hiện tại cũng mới hơn 1.000 đầu. Người bên kia còn có hơn 3 vạn đầu muốn bán. Chúng ta bán xong sao? Quách Biệt nói rằng. Khoảng cách mùa đông còn có 2 tháng. Chỉ cần trong vòng 2 tháng bán gần như là có thể rồi. Cũng không cần đều bán xong. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng, vậy ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia nói một chút đi. Chúng ta bên này huynh đệ cũng không thể vẫn ở đây cho người đưa chuyển phát nhanh. Gần như liền được chưa? Quách Tùng đám người là rất đồng ý giúp đỡ. Thế nhưng Chu Du không cảm thấy để những người này vẫn ở đây cho dân chăn nuôi đưa chuyển phát. Nhanh là chuyện tốt. Này ban đầu lượng tiêu thụ cao là tiêu phí kích động. Sau tiêu phí dục vọng khẳng định không có bao nhiêu rồi. Cũng không thể mỗi ngày ăn thịt dê chứ. Chu Du cảm thấy kia 3-4 vạn con dê muốn đều muốn hắn đến bán lời nói. Không biết muốn bán được năm nào tháng nào đi. Sở dĩ quả đoán đem không êm tai lời nói ra. Không làm được chính là không làm được. Cũng không thể để đại gia hỏa một đời ở đây cho dân chăn nuôi làm công a. Quách Biệt nghe được Chu Du nói như vậy. Liền nói thật. Được. Ta đi thương lượng với mọi người một hồi. Nhà nhà đều quy hoạch một chút. Tận lực đem qua mùa đông nguy hiểm hạ thấp một ít. Có thể bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu. Chu Du cùng Quách Biệt kết thúc cuộc nói chuyện. Quá rồi hơn 2 giờ sau. Quách Biệt lại tìm tới Chu Du. Những mục dân tán thành Quách Biệt ý kiến. Trước hết để cho hộ khó khăn cùng cần gấp tiền người bán một phần dê. Còn lại cùng nhau nữa thương lượng tốt ra hàng tỷ lệ. Sao xe thứ nhất đến Ma Đô Thảo Nguyên sống dê. Rất nhanh sẽ lên thiên đường. chỉ để lại hơn 4.000 cân ngon thịt dê dê cốt, 1.000 cân kéo đi xưởng xe điện. Quách Chính mấy cái đại gia không biết từ nơi nào mượn tới xe ba bánh kéo về đi rồi mấy trăm cân. Còn lại chính là ưu tiên tán hộ. Chu Du rất nhanh sẽ căn cứ tao bao cửa hàng bên kia phát tới địa chỉ cùng đặt hàng lượng. Bắt đầu từng cái dán nhãn rồi. Quách Thiên cùng mấy cái khác ở Ma Đô người không phận sự chủ động quá đến giúp đỡ. Những người này trí nhớ cùng dán nhãn tốc độ. Để Chu Du cao hứng vỗ tay một cái. Giao cho các ngươi rồi. Vỗ vỗ tay liền không làm. Chu Du rất nhanh sẽ cầm điện thoại di động đi ra ngoài đập video rồi. Ở cửa địa phương, 4 cái Quách Tĩnh đã mở ra nước ngoài loại xe van bắt đầu giao hàng rồi. Quách Tùng không có lái xe, mà là cưỡi Chu Du xe điện đi cho những kia chỉ mua 1 cân tán hộ đưa thịt dê. Hắn trước đây chính là đưa thức ăn ngoài. Đối phụ cận tọa độ muốn so với những người còn lại càng rõ ràng một ít. Trong video Quách Tùng đem một hòm thịt dê cột chắc. Sau đó đẹp trai ngồi lên rồi Chu Du thường thường cưỡi xe điện trên. Trừ bỏ nón an toàn cùng bao đầu gối bên ngoài. Ở Quách Tùng tay lái tay hai bên. Còn có hai cái đứng ở nơi đó nhìn chung quanh bồ câu trắng. Đây là Quách Tùng trước chim nghiện phạm vào sau đi chợ chim mua được chim. Hiện nay đã nuôi 9, người chưa đến, chim tới trước, bồ câu trắng kỵ sĩ Quách Tùng. Xuất phát, Chu Du cho video phối phụ đề. Đem Quách Tùng mang theo hai cái chim tiến lên hình ảnh đập sau khi xuống tới liền upload đến trên. Mạng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.